Chương 349, Cửu Thiên Quỳnh Hoa Đạo. Thục Sơn. Vu Trúc Điện lạnh lạnh như trước. Đương La Phù nói ra lời này sau đó, Nguyệt Thần nhất thời khó có thể tin nhìn về phía La Phù. Hoàng Thạch Thiên Thư lại trên tay hắn đây thật sự là làm người khiếp sợ một chuyện, dù cho Nguyệt Thần xưa nay là không có chút rung động nào, tâm như chỉ thủy dáng vẻ, giờ Khả Cờ Na Y cũng khó tránh khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Dù sao, món đồ này nhưng La cùng nàng cùng một nhịp thở đây khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, La Phủ liền trực tiếp từ hệ thống không gian lấy ra này quyển Hoàng Thạch Thiên Thư, đồng thời, này lại không biết tương du bao nhiêu trường. QNZ không phải đi ngủ đông hệ thống đại manh trùng quy hay vẫn là lần thứ hai lên sàn. Ken đo lường đến Hắc Thủy Thiên Thư sách này chính là cựu thiên huyền nữ ban tặng Si Vưu Chi Thiên Thư, liên quan đến này phương thế giới trung cực chi đạo, cùng Hoàng Thạch Thiên Thư hỗ trợ lẫn nhau Ken Thiên Thư năng lượng giao hòa, hỏi, có hay không hợp thành vẹn vẹn chỉ là đem Hoàng Thạch Thiên Thư lấy ra thôi liền bởi vậy đã kinh động hệ thống, tuy rằng bởi vì lần trước tinh thần bị thương. Do đó dẫn đến tồn tại ở trong đầu của hắn hệ thống có chút ngắn đường mà cơn sốc hồi lâu, nhưng La hiện nay La Phủ thương thế đã kinh khôi phục, hệ thống nhưng nửa ngày không có lên sàn, đã kinh là một cái rất không khoa học chuyện. Nhưng hiện tại, La Phủ rõ ràng, cảm tình là không có chuyện gì có thể xử hệ thống xuất đến soạt tồn tại cảm, vì vậy nó động một chút là lặn dưới nước. Mà giờ khắc này, Hoàng Thạch Thiên Thư xuất hiện, cùng Hắc Thủy Thiên Thư cộng hưởng, làm cho hệ thống lần thứ hai trở về. Trong tay nắm Hoàng Thạch Thiên Thư mơ hồ nóng lên, từng sợi trước đây chưa bao giờ có ánh sáng màu vàng nóng QNZ bắt đầu từ bên trên xuất hiện. Ánh sáng bay lượn, huyền diệu khó hiểu, giống như từng đạo trật tự thần liệu, phá không bay lên, càng chậm rãi hướng về Hắc Thủy Thiên Thư mà đi. Bên kia Hắc Thủy Thiên Thư cũng là như vậy, ở Hoàng Thạch Thiên Thư xuất hiện trong nháy mắt, QNZ sản sinh cùng Hoàng Thạch Thiên Thư đồng dạng phản ứng. Chỉ có điều nó sở sản sinh trật tự thần liệm là màu tím. Đây là Nguyệt Thần cả kinh, dù cho Na Nở Dê là nổi tiếng thiên hạ, Thục Sơn Tế Ti, Âm Dương Gia Hữu Hộ Pháp Nguyệt Thần Đại Thần lại chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Đầu tiên là La Phủ từ hư không lấy ra một quyển sách, nhìn dáng dấp chính là Hoàng Thạch Thiên Thư. Sau đó, hai bản thư tựa hồ sản sinh cộng hưởng, mặc dù biết Hoàng Thạch Thiên Thư là loại bỏ Hắc Thủy Thiên Thư phong ấn đồ vật, có thể này nhìn thấy trước mắt cũng quá mức huyền bí. La Phủ không để ý đến Nguyệt Thần giật mình, vào giờ phút này, hắn chính ở trong đầu cùng cái gọi là hệ thống tiến hành giao lưu. Có hay không hợp thành là hoặc phủ hệ thống âm thanh tiếp theo truyền ra. Hợp thành sẽ phát sinh cái gì La Phủ hỏi. Hai bản thiên thư sẽ biến thành một quyển hệ thống cho cái não tàn cực kỳ trả lời. Không, ta là muốn hỏi hội sản sinh biến hóa gì đó chẳng hạn như nhiều chút gì. Hoặc là thiếu chút gì La Phủ nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, hỏi tiếp. Hai bản thiên thư biến thành một quyển, hội càng thiếu chiếm dụng không gian, hội càng thêm mang theo thuận tiện cho tới cái khác tăng cường năng lực, tạm thời còn chưa hợp thành, vì vậy không rõ được rồi La Phủ không ngữ, hệ thống là thật sự coi hắn là thành ngu ngốc, bất quá suy nghĩ một chút hệ thống qua lại, hắn cũng là thoải mái, làm quan trọng nhất ngón tay vàng, thậm chí danh tự liền gọi người xuyên việt ngón tay vàng hệ thống. Kết quả nhưng luôn té đi, này đối với nó tới nói bản thân. Ly hệ nở là cái bi kịch. Vào lúc này nó nhiều xả điểm phí lời, QNZ là có thể thông cảm được. Do dự một lúc, La Phủ cuối cùng vẫn là ở trong đầu đối hệ thống nói tiếng. Phải sau đó, Nguyệt Thần lần thứ hai trong kinh hãi, hai bản thiên thư đồng thời thả ra không lấy so với ánh sáng, giống như hai cái to lớn mặt trời giống như vậy, nhất thời lượng mù La Phủ cùng Nguyệt Thần thái hợp kim mắt chó. Đáng tiếc, này bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi ha đây là thung sao lại như tia chớp đạn như thế, lóe lên một cái liền không tránh, La Phủ nhất thời liền say rồi, chẳng lẽ là năng lượng không đủ vì, bệnh liệt dương khẩn đón lấy, La Phủ liền nghe đến hệ thống âm thanh, keng, hợp thành xong xuôi mới thiên thư cửu thiên quỳnh hoa đạo sản sinh, cửu thiên quỳnh hoa đạo không đề cập tới La Phủ đối hệ thống nhanh như vậy liền đem thiên thư hợp thành, lấy có vẻ chẳng phải chính quy thổ tạo, chỉ cần là... Danh tự này liền khiến cho hắn lại một lần nữa say rồi. Này rất sao là tiên kiếm kỳ hiệp truyện nhịp điệu tuy rằng tiên kiếm trò chơi này là hắn trước thế chơi, cách hiện nay đã kinh chừng 10 năm, có thể đây là thanh xuân ký ức cả thời gian lâu gì mới, vì vậy La Phủ hiện nay còn nhớ. Tuy rằng rất đàn đau, còn là ôm cuối cùng một phần hy vọng, La Phủ hay vẫn là liếc mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong tay này bản mới thiên thư ở hệ thống xuất giới thiệu, Cửu Thiên Quỳnh Hoa Đạo. Xuất từ cửu thiên huyền nữ, chính là Côn Luân tám phái một trong Quỳnh Hoa phái căn bản công pháp, bên trong chứa Thái Ất kiếm quyết, Thiên Cang kiếm quyết, Thái Thượng kiếm quyết, Vân kiếm quyết chờ rất nhiều Côn Luân Quỳnh Hoa đạo pháp ngổn ngang. Rồi đang nhìn đến này giới thiệu sau, là phu nhất thời như trong gió phiêu như giống như vậy, ngổn ngang, được rồi tiên kiếm đều đến loạn vào. Này tính thần mã tuy rằng thế giới này vốn là đủ kỳ quái lạ lùng, nhưng là xuất hiện tiên hiệp thế giới công pháp La Phù cảm giác đây là ở mở quải A, càng khiến cho hơn không ngự, nhưng là đây là xuất từ một cái trong game đồ vật. Không đề cập tới hắn không còn gì để nói, lại nói Nguyệt Thần nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện ở La Phù trên tay một quyển màu đo tờ hờ âm ở thiên thư sau, thoáng chốc chính là cả kinh. Đó là con ngươi vi vi co rút lại, sau đó na nở dê chậm rãi đi tới La Phù bên người, tiếp theo liếc mắt nhìn La Phù trong tay thiên thư. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, ngươi tựa hồ nghĩ đến một ít chuyện đây. Nhìn tự thiên thư sau khi xuất hiện, La Phù liền vẫn ở thất thần, Nguyệt Thần không khỏi mở miệng thức tỉnh hắn. Hô thở dài, có chút phiền muộn, La Phù nói rằng, xác thực nghĩ đến một ít chuyện lắc lắc đầu, lại sẽ những cái kia tạp tự quên sạch sành xanh. La Phù nói tiếp, bất quá đáng ra nói chuyện chính là này hai bản thiên thư hợp nhất rồi. Hợp nhất tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được La Phù nói ra, Nguyệt Thần hay vẫn là cả kinh. Đúng, mới thiên thư tên là, gọi là chẳng biết vì sao, La Phù nói rằng một câu nói này thời luôn có chút khó có thể mở miệng. Gọi là gì thấy La Phù khó có thể mở miệng, Nguyệt Thần hỏi tiếp. Gọi là Cửu Thiên Quỳnh Hoa Đạo Trung Quy hay vẫn là nói ra. Cửu Thiên Quỳnh Hoa Đạo sao? Nguyệt Thần cẩn thận nghiền ngẫm một phen danh tự này, lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Phù, vậy nó biết Nguyệt Thần đang hỏi cái gì? La Phù khẽ mỉm cười. Loại bỏ ngũ hành huyễn linh chú phương pháp trong này xác thực có, yên tâm hảo, chúng ta sau đó liền bắt đầu phá chú này. Cảm ơn rồi tuy rằng rất khó mở miệng, có thể Nguyệt Thần hay vẫn là nhẹ nhàng nói ra một câu nói. Ha, La Phù ngẩn ra, hầu như coi chính mình nghe lầm, chờ làm rõ chính mình không có nghe lầm sau đó, hắn mới tà tà nở nụ cười, người ta trong lúc đó quan hệ gì a còn dùng nói tà sao.